Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 192. Ai dám lại đây? Ải hổ không biết nơi nào ra sai, vẻ mặt ngốc. Nguyên bản kế hoạch hảo bên ngoài muốn vọt vào một đám người, hiện tại cũng không thấy. Một cái thuộc hạ chạy vào bẩm báo: bẩm bang chủ, bên ngoài tới một đám tưởng nháo sự, bị các huynh đệ chặn. Ải hồ cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Nguyên lai những người đó không phải không có tới, mà là bị chán. Cái kia Sở tiên sinh sao lại thế này? Phái tới người như vậy đồ ăn, dễ dàng như vậy đã bị chế phục, còn dễ dàng như vậy đã bị ngăn trở. Đang lúc ải hồ như đứng đống lửa, như ngồi đống than khi, Tạ thần đột nhiên đứng lên đem bàn ăn nắm phiên. Thật là buồn cười. Ai ăn gan hùm mật gấu, dám đến quấy rầy chúng ta huynh đệ bang tụ hội. Ải hổ đại kinh thất sắc, nắm cái bàn chính là hắn nói tốt cấp thủ hạ ám hiệu. Ngồi ở cùng cái bàn, bị an bài nắm cái bàn ải hổ tâm phúc cũng ngốc. Vừa rồi ải hổ cho hắn ánh mắt, hắn cũng biết giờ phút này cái bàn nắm không được. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, bang chủ sẽ đột nhiên thế hắn làm chuyện này. Là trùng hợp vẫn là ải hổ mỗi cái đắc lực tâm phúc thủ hạ đều phân nhiệm vụ, cái bàn vừa lật, liền muốn bằng nhanh tốc độ ám toán thuộc về bang chủ người. Quả nhiên, ải hổ người nghe được nắm phiên cái bàn thanh âm, mỗi người đều lấy ra hung khí ám toán bên người người. Ải hổ gấp đến độ giống to, đều cho ta dừng tay, nghe bang chủ, chính là đã muộn. Hắn những cái đó tâm phúc thủ hạ đã động tác, hơn nữa bị bên người sớm có phòng bị người hợp lực chế phục. Ải hổ lúc này mới mãnh giác, nguyên lai hết thảy đều không phải trùng hợp. Đại ca đã biết bọn họ toàn bộ kế hoạch, hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nhìn đến hắn bên người tâm phúc cũng bị chế phục, ải hổ biết không diệu. Tả hữu nhìn xung quanh, phát hiện chính mình đã bị vây quanh ở trung gian. Hắn cố gắng chấn định. Đại ca, ngươi làm gì vậy? Tạ thần có chút đau lòng mà nhìn hắn. Những lời này không phải hẳn là ta tới hỏi ngươi sao? Lâu, đại ca, ta không rõ ngươi ý tứ. Có phải hay không tiểu đệ làm sai cái gì? Ngươi muốn đánh giết tiểu đệ? Ải hổ về phía sau lui hai bước. Hắn muốn chạy trốn đi ra ngoài, nhưng hắn biết rất khó. Dù sao hắn còn không có động thủ, hắn tưởng liều chết không nhận. Rất nhiều không rõ nguyên do huynh đệ bang thành viên, mỗi người vẻ mặt ngốc. Bang chủ, phát sinh chuyện gì? Nhị đương gia, người muốn làm cái gì? Bọn họ như thế nào đột nhiên tập kích nhà mình huynh đệ? Ải hổ mạnh mẽ biện giải. Ta không có làm cái gì. Bọn họ, hẳn là uống say. Tạ thần liếc ải hổ liếc mắt một cái, lôi kéo Cố Tranh đứng ở sân khấu kịch thượng. Mập mạp một đám người cùng với ải hồ tâm phúc thủ hạ bị kéo dài tới Tạ thần trước mặt. Trước từ mập mạp một đám bắt đầu nghiêm hình bức cung. Mập mạp trước hết chịu không nổi, thừa nhận bọn họ là cố ý tới nháo sự, phối hợp ải hồ sát bang chủ thay thế. Không rõ nội tình huynh đệ bang thành viên đối ải hồ trợn mắt giận nhìn. Nhị đương gia, nhưng có việc này. Kỳ thật từ ải hồ thủ hạ động thủ bắt đầu, rất nhiều không biết nội tình người đã đoán được sao lại thế này. Nhưng ải hổ còn ở cãi chày cãi cối. Bọn họ là cố ý hãm hại với ta. Tạ thần cấp thủ hạ sử ánh mắt. Ải hổ tâm phúc thủ hạ không đợi trong bang huynh đệ động thủ, liền toàn bộ cung khai. Hơn nữa đồng loạt chỉ chứng là ải hổ buộc bọn họ làm. Khóc cầu bang chủ tha cho bọn hắn một cái mệnh. Ải hổ, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa xúc sinh, ngươi còn có cái gì nói? Huynh đệ bang thành viên đồng loạt hô to. Bang chủ, không cần lại cùng hắn vô nghĩa. Bắt lấy hắn giết một cảnh trăm. Ải hổ bộc lộ bộ mặt hung ác, tay cầm đại đao. Ai dám lại đây? Hắn một bên nói, một bên lui về phía sau. Ải hổ không phải lãng đến hư danh, đại đao nơi tay, thật đúng là không ai dám tùy tiện tiến lên. Tấu chương xong, quảng cáo. Cách chương.